Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 126, huyết ngưng cửu kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 126, huyết ngưng cửu kiếm. Trương Nhược Trần làm sao có thể không có hứng thú. Tại võ thị học cung, chỉ có nội cung đệ tử mới có thể tốn hao công huân giá trị hối đoái đến bán thánh chân dịch. Bên ngoài cung đệ tử tự tính toán có công huân giá trị, cũng hối đoái không đến bán thánh chân dịch, chỉ có thể nhận lấy hàng năm từng quý cấp cho bán thánh chân dịch. Bên ngoài cung đệ tử muốn đạt được bán thánh chân dịch, nhất định phải tốn hao giá cao đi trong chợ đen mua sắm. Thế nhưng mà chợ đêm thập phần nguy hiểm, nếu là không có người quen dẫn đường, rất có thể hội chiêu đến chợ đêm bên trong tà ác thế lực ám toán, cuối cùng cả người cả của lưỡng mất. Tử Thiến lại bất đồng, nàng vốn chính là trong chợ đen sát thủ, cho nên do nàng đi trong chợ đen mua sắm bán thánh chân dịch, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Tử Thiến nói, khổ sở tu vi của ngươi tăng lên được nhanh như vậy, nguyên lai ngươi đã luyện hóa được 5 tích bán thánh chân dịch. Trong chợ đen bán thánh chân dịch bao nhiêu tiền một giọt? Tử Thiến đối với Trương Nhược Trần không có giấu giếm, nói, như là người ngoại đi mua sắm, ít nhất cần 40 vạn miếng ngân tệ mới có thể mua được một giọt. Nhưng là, chúng ta địa phủ môn là tự nhiên mình con đường, cho nên, giá cả muốn tiện nghi nhiều lắm. Mua sắm một giọt, chỉ cần 20 vạn miếng ngân tệ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đem hơn 300 bình đan dược, toàn bộ kín đáo đưa cho Tử Thiến. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem hơn 100 kiện chân vũ bảo khí toàn bộ lấy ra, giao cho Tử Thiến, nói, đem những đan dược này cùng chân vũ bảo khí bán sau khi ra ngoài, toàn bộ mua sắm bán thánh chân dịch. Nếu là có thể đủ mua được thánh dịch, vậy thì rất tốt. Được rồi, ta 3 ngày sau đó trở lại, các ngươi tin tức tốt của ta. Tử Thiến thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, đi về phía trước hơn 10 bước. Đột nhiên dừng bước lại, xoay người, đối với Trương Nhược Trần đôi mắt sáng cười cười, nói, đem đan dược cùng chân vũ bảo khí bán sau khi ra ngoài, lấy được ngân tệ, chia 3/7. Trương Nhược Trần biết rõ Tử Thiến rất ưa thích ngân tệ cùng linh tinh, cũng không cùng nàng so đo, gật đầu cười, nói, chia 3/7. Tử Thiến hóa thành một đạo xinh đẹp tử sắc bóng dáng, đã đi ra Tây Viện, biến mất tại Thiên Ma Lĩnh núi non trùng điệp bên trong. Trở lại Long Vũ Điện, Trương Nhược Trần liền vào nhập thời không tinh thạch nội không gian, chuẩn bị bắt đầu trùng kích huyền cực cảnh trung cực vị. Đem 8 tích bán thánh chân dịch lấy ra, phóng thành một loạt, xếp đặt trước người, còn có 10 ngày tựu là quý khảo hạch. Tại thời không tinh thạch trong chính là một cái nguyệt, có lẽ đầy đủ ta trùng kích đến huyền cực cảnh trung cực vị. Ăn vào đệ nhất tích bán thánh chân dịch, một cỗ rét thấu xương hàn khí xuất hiện tại trong bụng, theo kinh mạch, truyền khắp toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh. Trương Nhược Trần cũng không là lần đầu tiên phục dụng bán thánh chân dịch, rất nhanh tự thích ứng tới, gần kề chỉ phí 3 ngày rưỡi thời gian, liền đem tích một giọt bán thánh chân dịch luyện hóa, sau đó lại luyện hóa thứ 2 tích, thứ 3 tích, đem thứ 7 tích bán thánh chân dịch luyện hóa về sau. Trương Nhược Trần rốt cục một lần hành động phá tan cảnh giới, đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị. Trương Nhược Trần trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, khí hồ dung lượng khuếch trương tăng 13 lần, toàn thân 36 đầu gân mạch cũng đi theo khuếch trương tăng. Trong gân mạch chân khí nhanh hơn lưu động, phát ra nước chảy lao nhanh đồng dạng thanh âm. Cảnh giới sau khi đột phá, Trương Nhược Trần đem thứ 8 tích bán thánh chân dịch ăn vào, gần kề chỉ phí 3 ngày thời gian, liền đem một giọt bán thánh chân dịch hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa thứ 8 tích bán thánh chân dịch, Trương Nhược Trần cảnh giới triệt để củng cố, đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị. Tốc độ của ta lại đạt tới trình độ nào? Trương Nhược Trần có thể cảm giác được rõ ràng, tu vi của mình tăng lên một mảng lớn, vô luận là lực lượng hay vẫn là tốc độ, đạt tới cái khác độ cao, đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới tiểu thành thời điểm, Trương Nhược Trần mạnh nhất bộc phát tốc độ cũng đã đạt tới mỗi giây 57 mễ. Hiện tại đâu? Hiu hiu, Trương Nhược Trần tại Long Vũ Điện trên quảng trường hăng hái chạy trốn. Tốc độ nhanh như tật phong. Nếu là cái khác huyền cực cảnh trung cực vị võ giả ở chỗ này, đoán chừng liền bóng dáng của hắn đều thấy không rõ. Vây quanh Long Vũ Điện quảng trường chạy trốn 10 vòng, Trương Nhược Trần ngừng lại, hưng phấn thở ra một hơi, nói, tại không sử dụng Ngự Phong Phi Long Ảnh cùng không kích phát huyết mạch dưới tình huống, tốc độ của ta có thể đạt tới mỗi giây 58 mễ. Nếu là đem Ngự Phong Phi Long Ảnh cùng huyết mạch lực lượng toàn bộ dùng tới, của ta mạnh nhất bộc phát tốc độ có thể đạt tới mỗi giây 62 mễ. Huyền bảng bên trên bài danh dựa vào sau những cao thủ kia, mạnh nhất bộc phát tốc độ cũng tự mỗi giây chừng 60 thước. Mặc dù không có cùng huyền bảng võ giả chính thức chiến qua, thế nhưng mà Trương Nhược Trần đã có lòng tin cùng một ít yếu kém huyền bảng võ giả chống lại, thậm chí đem đối phương đánh bại. Có thể nói, Trương Nhược Trần hiện tại đã sơ bộ có được cùng địa cực cảnh võ giả một trận chiến lực lượng. Dùng hắn thực lực bây giờ, nếu là lại cùng Hồng Gia tướng quân giao thủ, tự tính toán không thể thủ thắng, cũng có thể toàn thân trở ra. Không cần như lúc trước như vậy, cần đi mượn nhờ Hoàng Yên Trần lực lượng, đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị có thể huyết khí ngưng binh. Ta đến xem hội ngưng tụ ra cái gì chiến binh. Trương Nhược Trần đứng tại trong sân rộng, trong cơ thể huyết khí tuôn ra, từng sợi huyết khí theo trong lỗ chân lông tuôn ra, đem phương viên 10 mét không gian hoàn toàn bao trùm, tựa như hóa thành một đoàn cực lớn huyết vân. Huyết vân ở bên trong ngưng tụ ra 9 chuôi chiến kiếm hư ảnh, lơ lửng tại Trương Nhược Trần 9 cái phương vị, tản mát ra cường đại kiếm khí. Như thế nào sẽ xuất hiện 9 chuôi kiếm? Võ giả đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị đều có thể huyết khí ngưng binh, thế nhưng mà ngưng tụ ra đều là một kiện huyết binh. Như Trương Nhược Trần như vậy, đồng thời ngưng tụ ra 9 chuôi huyết kiếm, quả thực tự là văn sở vị văn. Thấy những điều chưa hề thấy, đem huyết khí thu hồi trong cơ thể, Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, lầu bầu nói, chẳng lẽ là bởi vì ta đem Cửu Thiên Minh Đế Kinh 36 đường kinh mạch toàn bộ mở đi ra, cho nên mới phải phát hiện như vậy dị tượng. Ngưng tụ ra 9 chuôi huyết kiếm, nhất định là chuyện tốt. Chỉ có điều, đồng thời ngưng tụ 9 kiện huyết binh, thật sự quá nghe rợn cả người. Nếu là bị người khác phát hiện, đối với Trương Nhược Trần mà nói, tự chưa hẳn là một chuyện tốt rồi. Sau này tận lực không muốn sử dụng huyết mạch lực lượng. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ, ngày mai sẽ là quý khảo hạch thời gian. Dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, muốn lấy được 4 viện tân sinh thứ nhất, cũng không phải việc khó. Cho nên, một điểm áp lực đều không có. Trương Nhược Trần tiến về Từ Thiến chỗ ở, ý định đi lấy bán thánh chân dịch. Mới vừa tới đến nữ sinh lầu ký túc xá xuống, tự khiến cho oanh động. Mau nhìn, đó chính là chúng ta Tây Viện tân sinh thứ nhất. Nghe nói tinh thần lực đã đạt tới 29 giai. Chính là võ thị học cung từ trước tới nay đệ nhất tinh thần lực thiên tài. Một vị 18, 9 tuổi nữ tính đệ tử hết sức kích động thét lên. Người không biết, còn tưởng rằng Trương Nhược Trần muốn phi lễ hắn. Một vị khác huyền cực cảnh đại viên mãn mỹ nữ sư tỷ, đôi mắt dễ thương sóng gợn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Nói, nghe nói, hắn nếu là lựa chọn tu luyện tinh thần lực, chỉ ít có 5 thành cơ hội trở thành tinh thần lực thánh giả. Mỗi một vị thánh giả đều là cao cao tại thượng vĩ đại tồn tại, đã bị vô số võ giả cúng bái. Môn nhân đệ tử trải rộng thiên hạ, rất nhiều võ giả cả đời liền thánh giả mặt đều chưa từng gặp qua. Trương Nhược Trần đã có 5 thành cơ hội trở thành thánh giả. Ở đây những nữ sinh kia lại có thể nào không kích động? Tốt muốn cho hắn sinh tiểu vương tử. Một cái có chút cô gái xinh đẹp có chút hoa si nói. Trương Nhược Trần còn không có nhìn thấy Tử Thiến, đã bị những một đám kia nữ tính đệ tử cho vây quanh. Căn bản không cách nào di động một bước, thậm chí còn có người can đảm nữ sinh chủ động hiến hôn. May mắn Trương Nhược Trần trốn tránh lấy được lúc, bằng không trên mặt khẳng định đã bị thân đầy dấu son môi. Tử Thiến tự nhiên cũng nghe đến ồn ào náo động thanh âm. Chứng kiến đứng tại lầu các phía dưới Trương Nhược Trần, trực tiếp đằng bay xuống, rơi xuống Trương Nhược Trần bên cạnh, lôi kéo Trương Nhược Trần, giết, ra lớp lớp vòng vây, đổi cái địa phương nói chuyện. Tử Thiến nói, Trương Nhược Trần biết rõ bán thánh chân dịch sự tình, quan hệ trọng đại, vì vậy nói, đi Long Vũ Điện, Hoàng Sư Tỷ cùng Đoan Mộc Sư Tỷ đều không tại, không muốn lo lắng bị người nghe được. Trương Nhược Trần đem Tử Thiến đưa đến Long Vũ Điện, trở lại Hoàng Tự Đệ nhất số. Đóng cửa lại, Trương Nhược Trần hỏi, Tử Sư Muội, bán thánh chân dịch hối đoái sao? Tử Thiến nói, người cho ta đan dược cùng chân vũ bảo khí, tổng cộng bán đi 580 vạn miếng ngân tệ. Dựa theo chúng ta vừa bắt đầu đã nói rồi đấy, chia 3/7 thành, người đạt được 406 vạn miếng ngân tệ. Ta được đến 174 vạn miếng ngân tệ. Ta tổng cộng giúp ngươi mua 20 tích bán thánh chân dịch. Về phần còn lại 6 vạn miếng ngân tệ, ngươi còn cần không? Ý của nàng rất rõ ràng. Gần kề chỉ là 6 vạn miếng ngân tệ mà thôi. Ngươi nếu không phải muốn, ta đã giúp ngươi nhận. Trương Nhược Trần nói, nếu là tiền của ta, ta đương nhiên muốn. Tử Thiến trắng rồi Trương Nhược Trần liếc. Đem 6 vạn miếng ngân tệ cùng 20 chỉ xinh xắn bình ngọc lấy ra, đặt lên bàn. Trương Nhược Trần đem bên trong một chỉ bình ngọc mở ra, một cỗ hương thơm dược khí theo trong bình ngọc phát ra, đích thật là bán thánh chân dịch khí tức. Đem 20 bình bán thánh chân dịch cùng 6 vạn miếng ngân tệ thu hồi, Trương Nhược Trần đột nhiên ngẩng đầu, thật sâu nhìn chằm chằm Tử Thiến liếc, ý vị thâm trường mà nói, Tử Sư Muội, sau này, người có thể hay không thoát ly địa phủ môn? Tử Thiến sắc mặt trở nên tái nhợt vài phần, không dám nhìn thẳng Trương Nhược Trần ánh mắt, nói, người căn bản không rõ địa phủ môn đến cỡ nào cường đại. Nếu là ta dám thoát ly địa phủ môn, trong vòng 10 ngày, ta nhất định chết oan chết uổng. Nói sau, ta cũng không phải vương tử, quận chúa, không có cường đại bối cảnh, cũng không có ủng hộ của gia tộc. Nếu không phải sát nhân, nơi nào đến tiền mua sắm tu luyện tài nguyên? Trương Nhược Trần cũng không khuyên nữa nàng, biết rõ nàng có nàng khó xử. Nếu là tương lai có một ngày, ngươi có chuyện gì khó xử, chỉ bằng tới tìm ta. Trương Nhược Trần nói, ân, Tử Thiến khẽ gật đầu một cái, nói, còn có một việc, ngươi khả năng còn không biết. Tứ Phương Quận Quốc cùng Vân Võ Quận Quốc muốn khai chiến. Trương Nhược Trần nhướng mày, nói, bởi vì Hoắc Tinh Vương tử chết. Hoắc Tinh Vương tử thật là bị ngươi giết chết. Lúc này đây ngươi làm được quá liều lĩnh, lỗ mãng. Tứ Phương Quận Quốc muốn chiếm đoạt Vân Võ Quận Quốc đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, còn kém một cái lấy cớ mà thôi. Nghĩ nghĩ, Tử Thiến lại nói, ngươi nếu là thật sự muốn giết Hoắc Tinh Vương tử, cần gì phải tự mình ra tay, ta có thể giúp cho ngươi. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, nói, đã Hoắc Tinh Vương tử đã bị chết, nói sau những cũng không có này bất luận cái gì tác dụng. Tử Thiến nói, Tứ Phương Quận Vương giả tá Hoắc Tinh Vương tử chết, bức bách Vân Võ Quận Vương đem ngươi giao ra đi. Hơn nữa bồi thường Tứ Phương Quận Quốc 8.000 vạn miếng ngân tệ. Vân Võ Quận Vương tự nhiên là kiên quyết không đồng ý, cho nên Tứ Phương Quận Quốc đã bắt đầu hướng biên cảnh tập kết quân đội. Sẽ chờ sang năm đầu năm, muốn một lần hành động đem Vân Võ Quận Quốc công chiếm. Vân Võ Quận Quốc bên trong đâu? Trương Nhược Trần hỏi, Tử Thiến nói, nghe nói Vương hậu nương nương cùng Tiết quốc sư đều chủ trương đem ngươi giao ra đi, dẹp loạn Tứ Phương Quận Quốc lửa giận. Thế nhưng mà Vân Võ Quận Vương cùng một ít trong quân đại tướng lại kiên quyết không đồng ý. Dù sao Vân Võ Quận Quốc bên trong bây giờ là sóng ngầm bắt đầu khởi động, đối với ngươi tương đương bất lợi. Cách Trương